Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946: Ngươi chỉ sợ muốn đổi bạn trai. Chương 309: Ngươi chỉ sợ muốn đổi bạn trai. Huỳnh Quang Tiêu ký vấn đề Trương Hằng ngược lại là cũng không quá lo lắng, bởi vì một khi ý thức được điểm này, sau chỉ cần dùng khăn quàng cổ hoặc là cao cổ quần áo ngăn trở phần gáy bình thường liền sẽ không bị người phát hiện, so sánh dưới định vị khí liền phiền phức nhiều hơn. Thứ này chỉ cần còn ở trên người hắn, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, cuối cùng đều sẽ bị tìm tới. Mà đến lúc đó hắn phải đối mặt liền là liên tục không ngừng địch nhân rồi. Bất quá Trương Hằng cũng không có quá mức kinh hoàng, đây mới là hắn cho Từ Thiến làm bảo tiêu ngày thứ tư. Chỉ cần Từ Thiến không đem dị thường của hắn báo cáo cho công ty bảo an, vậy hắn liền còn có kém không nhiều thời gian 10 ngày có thể dùng đến giải quyết định vị khí vấn đề. Cho nên dưới mắt hắn cần làm chuyện thứ nhất liền là trước cùng Từ Thiến đạt thành chung nhận thức. Nếu như ngươi không đem ta dị thường trên tình huống báo lại, nhận dạng gì trừng phạt? Trương Hằng hỏi. Ta không biết, ta chỉ là muốn bình an vượt qua trong khoảng thời gian này, về sau tiếp nhận bạn trai cầu hôn, đem đến tầng thứ tư đi. Ta không muốn cuốn vào bất kỳ phiền phức bên trong đi. Van cầu ngươi, Từ Thiến cầu khẩn nói. Cái này sao? Có đôi khi tình cảm loại chuyện này cần kinh nghiệm một chút khó khăn trắc trở mới có thể trở nên càng thêm viên mãn, Trương Hằng nhắc nhở nói. Mặt khác ngươi tốt nhất vẫn là thành thật trả lời vấn đề này, bởi vì chúng ta hiện tại là đang nghĩ biện pháp vì ngươi giảm bớt phiền phức. Không có ích lợi gì, một khi ngươi bị bắt bọn họ sẽ xem xét ngươi trong khoảng thời gian này ký ức, sau đó liền sẽ biết chúng ta đêm nay trận này nói chuyện. Từ Thiến nói, mặc kệ ngươi bày kế lại thế nào tinh vi, kết quả là kết quả cũng giống nhau. Vậy xem ra ta chỉ có thể tận lực không bị bắt được. Trương Hằng nói, ở đây trước đây có tình huống tương tự phát sinh sao? Người nhân bản thoát ly khống chế, từng có mấy lên đi, nhưng trên cơ bản đều là không đến 24 giờ liền bị khống chế. Từ Thiến chần chừ một lúc về sau giải thích nói, tại lúc đầu thời điểm nghe nói bọn hắn không có cho người nhân bản nhân loại ngụy trang thân phận, liền là thông qua cho người nhân bản quán thâu bọn hắn hẳn là vô điều kiện vì nhân loại phục vụ tín niệm, cùng biên soạn cao phục tùng tính cách đến cam đoan người nhân bản tại sử dụng bên trong tính an toàn. Nhưng là Trương Hằng nhướng lông mi, nhưng là mặc kệ người nhân bản tại xuất xưởng thời điểm có nhiều tin tưởng bọn họ sinh ra chính là vì khiến nhân loại phục vụ, bị biên soạn tính cách có nhiều ôn hòa trung thực, theo bọn hắn không ngừng bị sử dụng, trong bọn họ rất nhiều người vẫn là biết lái bắt đầu từ từ phản kháng cố chủ mệnh lệnh, bởi vì bọn hắn cùng nhân loại đồng dạng có được giống nhau DNA. Ta đoán phản kháng cũng là bọn hắn bản năng một trong. Từ Thiến dừng một chút tiếp tục nói, bởi vì tính an toàn trên vấn đề khiến cái này người nhân bản không có cách nào bị đại quy mô thương dụng, mặt khác dân chúng bình thường đối với người nhân bản cũng có mang tâm tình sợ hãi. Thậm chí còn có một số cực đoan nhân sĩ tại đại quy mô săn giết người nhân bản. Thế là sau đó các nhà khoa học không thể không tiếp tục tìm kiếm cái khác ứng dụng thủ đoạn. Bọn hắn quyết định cho người nhân bản một nhân loại ngụy trang thân phận. Trương Hằng nói, đúng vậy, bởi vì nhà khoa học phát hiện dưới loại tình huống này người nhân bản là tối ổn định. Bọn hắn không ý thức được mình là người nhân bản, ngoại trừ người sử dụng cùng bọn hắn phía sau công ty. Trong xã hội những người khác cũng không biết bọn hắn là người nhân bản. Tự nhiên cũng sẽ không có xung đột. Đồng thời các công ty cũng rút ngắn người nhân bản đơn lần thời gian sử dụng. Một tháng ký ức, viết lại một lần, không nhất định là một tháng một lần, chỉ có giống như ngươi trong tay nắm giữ nhất định vũ lực, Một khi ý thức được mình là người nhân bản chân tướng sau có khả năng tạo thành nghiêm trọng xã hội. Nguy hại người nhân bản mới có thể bị một tháng viết lại một lần ký ức. Từ Thiến dùng thanh âm run, rẩy nói, vậy bây giờ toàn bộ mới Thượng Hải 0297 có bao nhiêu người nhân bản tồn tại? Trương Hằng tiếp tục hỏi, ta không biết, là thật không biết, người nhân bản số lượng một mực là các công ty cơ mật. Từ Thiến rõ ràng trở nên càng ngày càng lo, nghĩ, ta đã nói cho ngươi quá nhiều không nên nói cho ngươi đồ vật. Không thể nói thêm nữa, một khi bị bọn hắn phát hiện ta và ngươi tiến hành qua trận này nói chuyện. Từ nay về sau ta công dân ID liền sẽ được xếp vào quản khống danh sách. Chính phủ liên bang sẽ giám thị ta. Tất cả công ty đều sẽ cự tuyệt đối ta cung cấp bất luận cái gì hình thức người nhân bản phục vụ. Người tại mất khống chế sau tạo thành tổn hại. Ta cũng muốn gánh chịu chí ít 1/3 trách nhiệm. Bạn trai của ta làm ăn ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút. Ngô, không phải quá hợp quy sự tình. Hắn tuyệt đối không hy vọng mình một nửa khác một mực tại giám sát trên danh sách. Ta sẽ bởi vì chuyện này mà mất đi hắn. Cho nên van ngươi, đó thật là quá tệ. Trương Hằng nói, đúng vậy ngươi biết hiện trạng của ta. Đoạn hôn nhân này đối ta rất trọng yếu. Từ Thiến gật đầu nói, không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Trương Hằng nói, ta nói hỏng bét là chỉ nếu như ta thật bị bắt. Có người đọc đến trí nhớ của ta. Vậy ngươi chỉ sợ cũng muốn đổi bạn trai. Cái này là có ý gì? Từ Thiến có chút lý giải không thể. Vừa rồi tại một tầng không gian ta giết đại khái đến có hơn 30 người đi. Trương Hằng nhạt nói, theo ngươi thuyết pháp, ta tại mất khống chế sau tạo thành tổn thất ngươi muốn gánh chịu chí ít 1/3 trách nhiệm. Bất quá ngươi tạm thời còn không cần quá lo lắng. Ngươi tại một tầng ở qua, chắc hẳn cũng đã được nghe nói G tiên sinh danh tự. Hắn người sẽ giúp ta xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ta không có bị người cho bắt được. Đọc đến ký ức, cái gì, ngươi vừa giết hơn 30 người. Thấy lạnh cả người xông lên từ Thiến phía sau lưng, nàng cả người liền giống bị ngâm một chậu nước đá. Run rẩy nói, cái này, đây không có khả năng, ngươi là vì hù dọa ta, không cho ta báo cáo dị thường của ngươi mới nói như vậy đúng hay không? Trương Hằng nghe vậy không có phản bác, chỉ là ngay trước mặt Từ Thiến phát biểu kiện cho ép tiểu thư. Để nàng phát mấy chương hiện trường giải quyết tốt hậu quả ảnh chụp tới. Yêu cầu này nghe có chút cổ quái. Nhưng là ép tiểu thư cũng không có sách vấn đề gì. Nửa phút sau Trương Hằng nhận được 10 cái thi thể ảnh chụp. Trừ cái đó ra còn có một đoạn ngắn video. Bởi vì quay chụp khoảng cách xa xôi, video cũng không tính rõ ràng. Nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm nhìn ra ở giữa người liền là Trương Hằng. Hắn cầm hai thanh đao, đang đội 3-4 người vây công xử lý một cái cây chổi đầu ra hỏa. Từ trong video có thể thấy rõ ràng, cái kia cây chổi đầu ra hỏa bị Trương Hằng cắt đứt cổ. Hắn ý đồ dùng một cái tay ngăn chặn vết thương, nhưng là cuối cùng máu tươi vẫn là từ hắn khe hở bên trong phun ra ngoài. Từ Thiến nhìn thấy một nửa liền đã che miệng lại, mà Trương Hằng thì đem bên chân thùng rác đưa tới. Từ Thiến tiếp nhận thùng rác sau lập tức qua một tiếng nôn tại bên trong. Nàng bên cạnh nôn còn bên cạnh khóc lên. Không biết là video cùng trong tấm ảnh chết mất người khổ sở. Vẫn là vì nàng tràn ngập nguy hiểm hôn nhân mà rơi lệ. Từ Thiến khóc có chừng 10 phút. Về sau mới dần dần ngừng lại. Một bên bôi nước mắt một bên lại đối Trương Hằng nói. Ta chưa từng có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Cũng không có bởi vì ngươi là người nhân bản liền khắt khe. Khe khắt ngươi, ngươi tại sao muốn như thế đối đãi ta? Ta cũng không nghĩ đến việc này sẽ dính dấp đến ngươi. Trương Hằng nói, nhưng tin tức tốt là cho đến trước mắt chuyện này còn không có bị người phát hiện. Đây cũng là vì cái gì ta nói chúng ta cần nói một chút nguyên nhân. Hết chương.